Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khăn tay cuộn thấy vậy liền vội vàng giải thích. Đây là bạn thân của tôi. Chỉ là cô ấy thích kiểu đẹp trai như này. Cảm thấy mình rất ngầu. Anh chàng đẹp trai kia cũng gãi đầu. Nhìn về phía khăn tay cuộn. Tiểu Quyền. Mới sáng sớm đã gọi cho ai đấy? Đừng để tớ biết cậu làm lành với thằng cha cặn bã kia nhé. Bằng không tớ sẽ quỵt tiền mấy bình rượu này. Qua câu này nghe ra được giọng của đối phương vẫn rất từ tính. Là giọng của con gái. Xong giây phút này, khu bình luận lại ầm lên. Mới nãy đại sư nói gì ấy nhỉ? Đừng bận tâm giới tính. Cô gái, đám đàn ông xấu xa thì có gì tốt. Kiểu như bạn thân của cô mới đáng để dựa vào ấy. Trời ạ, cô bạn thân này, chắc cũng cao 1m8 chớ. Này là bạn thân trong mơ gì đây? Chị gái, chị là Lê sao? Khăn tay cuộn cũng trưng ra vẻ mặt ngu ngơ. Bây giờ cô cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi đây. Song cô vẫn ứng phó với cô bạn nhà mình một chút. Tớ không gọi điện thoại, đang xem livestream đây chứ. Vậy tớ đi rửa mặt trước. Cậu mua bữa sáng nhé. Biết rồi, cô bạn thân hoàn toàn không nghi ngờ khăn tay cuộn mà đi tới phòng vệ sinh. Khăn tay cuộn lại nhìn về phòng livestream, vẻ mặt hoài nghi cuộc đời. Tần đại sư, tôi, bạn tôi, chưa từng nói là cô ấy thích con gái mà. Người ta chỉ là ăn mặc trung tính xíu thôi. Tần Dược mỉm cười, thật à? Vậy cô ấy từng tìm bạn trai chưa? Khăn tay cuộn lắc đầu. Chưa từng, nhưng cô ấy cũng có nhiều anh em lắm. Tần Dược nói, chắc hẳn cô ấy cũng được rất nhiều bạn nữ hoan nghênh nhỉ. Nhưng có phải chỉ có mỗi mình cô là con gái không? Khăn tay cuộn gật đầu. Chắc quan hệ tốt thì chỉ có mỗi tôi thôi. Tính cách cô ấy giống thẳng nam lắm, nên là cô ấy không chơi với nữ sinh khác. Chỉ thích chơi với tôi thôi. Tần Dược lại mỉm cười. Này còn chưa biểu hiện rõ à, cô gái. Nếu cô đã thành tâm đặt câu hỏi, vậy thì tôi có thể trực tiếp nói đáp án cho cô. Tình duyên của cô ở ngay trên người cô bạn thân đấy. Trải qua những cuộc tình trước đó, lòng cô đã nguội lạnh nên chắc là cô dự định cả đời này không yêu đương nữa. Đúng lúc, bạn thân của cô cũng muốn như vậy. Hơn nữa vốn dĩ cô ấy không thích nam. Cho nên, cô gái, phải nắm chắc cơ hội. Đừng bỏ lỡ, bằng không sẽ ế cả đời đấy. Hơn nữa bạn thân của cô cũng không thể ở cạnh cô cả đời được. Còn có khả năng bị những cô gái khác lừa mất. Lừa tiền lừa tình đấy. Khăn tay cuộn nghe vậy, liền trợn trừng hai mắt. Cô muốn phản bác, nhưng lúc này bạn thân của cô đã quay lại. Cậu xem livestream gì thế? Trong vô thức, khăn tay cuộn không muốn cô bạn nhà mình nhìn thấy nội dung ở trong livestream. Chuyện này quá xấu hổ mà. Một nửa khác của mình trong tương lai lại là cô ấy. Cái này cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng phải để cô nghĩ kỹ mấy chuyện này đã. Cho nên cô trực tiếp ngắt kết nối. Rời khỏi phòng livestream. Đợi sau khi ứng phó cô bạn được rồi mới quay lại tặng quà cho Tần đại sư. Mà ở trong phòng livestream, mọi người nhìn thấy khăn tay cuộn hấp tấp ngắt kết nối. Cũng cảm thấy rất buồn cười. Trong lòng có quỷ đây mà. Hơi buồn cười nha, này là có hy vọng nè. Tần Dược cũng cười cười. Nhớ tặng quà sau nhé cô gái. Đừng quên đấy, được rồi. Buổi livestream hôm nay đến đây thôi. Gặp lại mọi người vào tháng sau nhé. Đúng vậy, tháng sau, chính là Tết Trung Nguyên. Mọi người nhớ chú ý an toàn. Có thể có dị biến. Tần Dược nói xong mới kết thúc buổi livestream. Bất quá đám cư dân mạng vẫn chưa thỏa mãn. Livestream trên nền tảng Hồ Sa. Một tháng live một lần. Còn nổi như này cũng chỉ có mỗi Tần Dược. Giờ lại phải chờ tận một tháng. Không có chuyện để xem rồi. Đặc biệt là dạo gần đây Phương Minh Húc cũng không tham gia phòng livestream. Tựa như thần ẩn vậy. Trên thực tế, bọn họ đều đang bận chuyện sơn môn. Thiết lập sơn môn mới là chuyện quan trọng nhất, đôi lúc còn phải nhìn chằm chằm. May thay, tiến độ cũng khá nhanh, qua 2 tháng nữa là có thể dùng được, thế nên bọn họ mới bận tối tăm mặt mũi như này chứ. Song sau khi buổi livestream kết thúc, chuyện của những người kia vẫn còn tiếp diễn. Tối mồng 1, người đầu tiên, cũng chính là Cường Hói, về tới nhà của mình, mà bên trong gian phòng, bạn gái của cậu ta đã đứng đợi ở đó. Hôm nay cô mặc một thân quần áo màu trắng, không còn là màu đỏ nữa. Có lẽ đây mới là màu sắc quần áo thực sự của cô ấy, chứ không phải thứ bị u nhuộm đỏ kia. Lý Cường, khoảng thời gian này cảm ơn anh nhiều nhé, nhưng em không muốn ở lại nơi này. Có lẽ em phải rời khỏi thành phố rồi. Cường đầu chọc cũng chính là Lý Cường. Nghe thấy vậy, cặp mắt đỏ ửng lên. Cậu ta biết, những lời Tần Dược nói sắp thành hiện thực rồi. Bạn gái của cậu ta muốn đi rồi. Song cậu ta tôn trọng sự lựa chọn của đối phương. Kiểu này cũng chính là giải thoát cho cô ấy. Được rồi, anh tiễn em. Lý Cường đứng lên, mở cửa. Bạn gái của cậu ta hơi kinh ngạc trong chốc lát, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Hai người một trước một sau, bước tới cửa tiểu khu, sau đó dừng bước. Một giây sau, cô gái luôn cúi đầu rơi một giọt nước mắt trong thầm lặng. Nếu lúc đó người em gặp là anh thì tốt rồi. Cô ấy nói như vậy, cơ thể cũng dần trở nên trong suốt, chỉ còn lại giọt nước mắt kia mà thôi. Nhưng nó lại biến thành một hạt giống như kim cương, tỏa sáng rực rỡ. Cô gái giơ tay, đưa giọt nước mắt quỷ này cho Lý Cường. Tạm biệt, đi đi, hãy quên hết mọi chuyện nhé. Lý Cường nói mà lòng khó chịu vô cùng. Cậu ta thân là một người đàn ông cao 7 thước, cũng rơi lệ trong bóng tối. Người của cục đặc dị cũng đang quan sát một màn này. Bởi vì nữ quỷ hại người liên tục nên bọn họ đã mai phục ở đây từ sớm. Nhưng cả nửa tháng này vẫn chưa từng để lộ ra khí tức. Điều này khiến bọn họ chỉ phái 1-2 người canh chừng mà thôi. Nhưng sáng hôm nay, bọn họ cũng xem livestream của Tần Dược, biết chuyện cũ giữa Cường Hói và nữ quỷ. Cho nên tối hôm nay bọn họ phái rất nhiều cao thủ. Thầm nghĩ nếu xảy ra bất trắc sẽ diệt trừ nữ quỷ này luôn. Nhưng chuyện lại giống y như lời Tần Dược nói. Nữ quỷ tự mình rời đi là cam tâm tình nguyện, thậm chí còn để lại một giọt quỷ lệ. Cái này, đội trưởng, anh có muốn giao dịch giọt quỷ lệ này với người thường kia không? Giọt quỷ lệ này là đồ tốt, nhưng đội trưởng nghĩ ngợi một lúc, lại lắc đầu, không được. Người này là khách hàng của Tần Đại Sư. Có lẽ đây là cơ duyên của cậu ta. Chẳng những chúng ta không được cướp, mà có thể sau này còn phải chú ý cậu ta nhiều hơn. Chiếu cố đôi chút, rõ ạ. Chỉ là khách hàng của Tần Dược liền nhận được sự chiếu cố đặc biệt. Từ đây có thể thấy được địa vị của Tần Dược đối với cục đặc dị cao tới mức nào. Dù những chuyện này cả đời cũng không truyền tới tai của hắn. Cách chương.